Vạn đạo Long Hoàng, chương 109, Chu Tước Viện Viện Trường, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh phản trở về phòng, mở ra quyển vở nhỏ nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong ghi chép Thanh Đồng trên bảng tất cả mọi người tư liệu. Kể cả vũ kỹ, tu vị, sử dụng binh khí các loại. Phi thường kỹ càng, này tuy nhiên không có khả năng 100% chuẩn xác. Nhưng tham khảo giá trị cũng phi thường cao. Đối với Lục Minh trợ giúp rất lớn. Biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vở lên, ghi chép 6-10 người tin tức. Nói cách khác, hiện tại Thanh Đồng trên bảng đã có 60 người. Tại Lục Minh xông lên Thanh Đồng bảng trước khi, Thanh Đồng bảng là 56 nhân. Diêu Thiên Vũ bị đánh chết, nhưng tăng thêm Lục Minh cùng Phong Hành Liệt là 57 nhân. Nói rõ trong khoảng thời gian này lại có 3 người xông lên Thanh Đồng bảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tước Viện, quả nhiên nhân số ít nhất. Vở đằng sau có công tác thống kê. Chu Tước Viện chỉ có 11 nhân. Huyền Vũ 12 nhân. Thanh Long Viện 15 nhân. Bạch Hổ Viện 22 nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Chu Tước Viện xếp hạng cuối cùng một vị. Bạch Hổ Viện mạnh nhất. Cuối cùng, Lục Minh ánh mắt rơi vào phía trước nhất 10 cái danh tự thượng diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Mục Vân, Đoan Mộc Vân Dương, Bộ Tinh Khải, Đoạn Cương, 10 cái danh tự, đại biểu Thanh Đồng bảng top 10 tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Top 10 tên ở bên trong, Chu Tước Viện rõ ràng chỉ có một người. Lục Minh nhướng mày, top 10 tên trong đó, Chu Tước Viện chỉ có một người, nhưng lại xếp hạng thứ 6. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, Bạch Hổ Viện 4 người, Thanh Long Viện 3 người, Huyền Vũ Viện 2 người. Không thể nghi ngờ, Chu Tước Viện bất kể là tổng nhân số lên, vẫn là đỉnh cấp thiên tài, đều là kém cỏi nhất đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Top 10 tên sao? Lục Minh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lộ ra một tia chiến ý, rất nhanh. 2 giờ đã trôi qua rồi. Ngày đã phóng sáng, anh nợ em một câu yêu thương. Đem làm Lục Minh ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện Bàng Thạch, Hoa Trì đã tại trong sân. Mặt khác, còn có Phong Vũ, Lục Minh, nghe nói Hoa Trì trong khoảng thời gian này góp nhặt Thanh Đồng trên bảng thiên tài tư liệu. Người xem ra thế nào rồi? Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ hỏi, xem xong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu nói. Ân, bất quá ta muốn bổ sung khi nào? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện à? Phong Vũ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người gật đầu, cùng một chỗ đi ra ngoài. Hiện tại Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài, đại khái có thể chia làm 6 cấp độ, 3 chủng loại hình. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ hỏi. Đọc truyện cùng HTTP. T. Anh nợ em một câu yêu thương. Rawang Kiwatui. Net. 6 cấp độ. 3 chủng loại hình. Lục Minh. Hoa Trì. Bàng Thạch. 3 người đều có chút nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy. 6 cấp độ. Là dựa theo chiến lực trôi qua phần đích. Dù sao Thanh Đồng bảng đích thiên tài, đại đa số tu vị đều là vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Sở hữu tất cả có ít người bài danh mặc dù có trước sau, nhưng chiến lực kỳ thật phi thường tiếp cận. 45-60 tên ở vào thứ 6 cấp độ. 30-45 tên ở vào cái thứ 5 cấp độ. 20-30 tên ở vào đệ tứ cấp độ. 10-20 tên ở vào thứ 3 cấp độ. 4-10 tên ở vào thứ 2 cấp độ. Trước top 3 mạnh nhất ở vào cái thứ nhất cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 chủng loại hình lời mà nói, Cái thứ nhất loại hình đúng là như ngươi cùng Phong hành liệt như vậy đấy. Nhập môn thời gian không dài. Bằng vào cường đại thiên phú. Xông lên thanh đồng bảng không lâu đích thiên tài. Này chủng loại hình, bình thường thiên phú rất mạnh. Nhưng bởi vì thời gian đoạn, chiến lực không phải rất mạnh. Loại thứ hai loại hình, cái kia chính là thiên phú rất mạnh đích thiên tài. Leo lên thanh đồng bảng thời gian cũng rất dài đấy. Nhưng cố ý dừng lại tại vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Một mực không đột phá đấy. Mục đích đúng là vì tích lũy canh thêm kiên cố căn cơ. Này chủng loại hình, chiến lực đáng sợ nhất. Thanh đồng bảng top 10 đấy. Đại đa số đều là này chủng loại hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thứ ba, cái kia chính là nhập môn nhiều năm đệ tử cũ. Bọn họ dừng lại tại vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Một mực khó có thể đột phá. Này chủng loại hình, tiềm lực có hạn. Nhưng bởi vì tu luyện nhiều năm, các loại vũ kỹ, bí thuật các loại, hỏa hầu đều rất không yếu. Cho nên chiến lực cũng thập phần cường đại. Phong vũ kỹ càng giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ba người nghe xong gật đầu không thôi. Không có nghĩ tới đây trước mặt còn có nhiều môn như vậy nói. Lục Minh, người biết rõ về sau. Đằng sau đối địch, trong nội tâm có cái đo đếm là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ nói. Bốn người vừa đi vừa nói. Không lâu, liền đi tới nơi này lần bốn viện thi đấu tổ chức địa phương. Bốn viện thi đấu tổ chức chi địa. Cũng không phải là tại tứ đại viện. Cũng không phải tại bốn trong đại viện bộ. Mà là đang Huyền Vũ viện phương Bắc. Huyền Nguyên kiếm phái tông môn chỗ hạch tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây, một mảnh bao la mờ mịt. Quần phong đứng sừng sững. Mây mù lượn lờ. Mông lung. Nơi này là trưởng môn. Áo bào màu vàng trưởng lão. Hoàng kim cấp đệ tử tu luyện chỗ cư trụ. Nghe nói, ngoại trừ những này, cũng che giấu Huyền Nguyên kiếm phái chính thức lực lượng cường đại. Là Huyền Nguyên kiếm phái địa phương hạch tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại quần phong trước khi, có một khối địa thế bằng phẳng chi địa. Tu kiến có một tòa đài chiến đấu. Đài chiến đấu bốn phía, là rộng lớn vô cùng khán đài. Bố cục cùng thanh đồng đài rất giống. Nhưng là so thanh đồng đài cũng rộng lớn hùng vĩ gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ phương khán đài, đủ có thể đủ dung nạp hơn 10 vạn nhân. Tứ đại viện đệ tử, không ngừng hướng tại đây hội tụ. Lục Minh mấy người tới về sau, đã tìm được Chu Tước viện khu vực. Ngồi xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua, nhân ngày càng nhiều. Đột nhiên, bầu trời vang lên tiếng xé gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là Bạch Hổ viện viện trường cùng với Bạch Hổ viện áo bào màu bạc trường lão. Có còn nhỏ âm thanh kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy cái thân ảnh đạp không mà đến. Có lão già, có trung niên, từng cái. Khí tức trên thân đều giống như núi cao. Hùng hậu vô cùng, làm cho người hít thở không thông. Ngay lập tức, mấy chục người tựu rơi vào Bạch Hổ viện khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta Chu Tước viện viện trường cùng với áo bào màu bạc trường lão cũng tới. Đột nhiên, phụ cận có Chu Tước viện đệ tử kích động kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không trung đồng dạng có hơn 10 nhân. Nữ có nam có. Đồng dạng nguyên một đám khí tức hùng hậu cường đại. Cầm đầu đấy, là nhất cái tóc hoa dâm lão giả. Mặc hỏa hồng trường bào. Trường bào ở trên thêu lên một cái trông rất sống động Chu Tước. Hắn sắc mặt hòa ái. Mỉm cười hướng Chu Tước viện nhân chào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là Chu Tước viện viện trường. Viêm ngăn cản. Mà ở Chu Tước viện viện trường bên cạnh. Lục Minh thấy được nhất người quen. Lại là Mục Lan. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vũ. Mục Lan cùng viện trường cái gì quan hệ? Lục Minh không khỏi hướng Phong Vũ hỏi. anh nợ em một câu yêu thương. Người không biết sao, viện trưởng là Mục Lan tỷ tỷ ông ngoại A Hát. Phong Vũ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ông ngoại, quả nhiên, Lục Minh không khỏi nghĩ nhắc mấy tháng trước. Diêu Thiên Vũ đã từng nói qua tin tức này. Chỉ là hắn lúc ấy không có chú ý mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân phận của Mục Lan, quả nhiên không đơn giản. Mà bên cạnh, Bàng Thạch cùng Hoa Chi, cũng là một hồi trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái đại viện viện trường, tại Huyền Nguyên Kiếm Phái. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp nhân vật. Thân phận có thể so với áo bào màu vàng trường lão. Mà quyền lực ấy ư, so áo bào màu vàng trường lão cũng đại. Tại Huyền Nguyên Kiếm Phái, là chân chính bá chủ cấp nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Chu Tước Viện viện trường bọn người bay thấp tại Chu Tước Viện khu vực. Hạ xuống về sau, Chu Tước Viện viện trường cùng Mục Lan, rõ ràng hướng về Lục Minh bọn hắn bên này đi tới. Viện trường đến rồi. Bàng Thạch khẩn trương vô cùng. Nói chuyện đều lắp bắp lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Chỉ coi như bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ chờ mong. Mà phụ cận những người khác càng là khẩn trương. Dù sao, viện trường cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Viện trường tới gặp ai? Chẳng lẽ là Lục Minh? Rất nhiều người trong đầu hiện lên như vậy một đạo ý niệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn không có đoán sai. Chu Tước Viện viện trường cùng Mục Lan thẳng đi đến Lục Minh trước mặt. Lục Minh bái kiến viện trường. Mục Lan sư tỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ôm quyền hành lễ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.